1203, hào phóng tiểu gia hỏa. Tần Lam khỏe miệng giật một cái, ngươi cái tiểu không có lương tâm, ta thế nhưng là tại nhà bếp bận rộn nửa giờ đâu, ngươi thì nhìn một chút vị đạo thật sự không tệ. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không cần ăn đều biết, nhất định khó ăn, nàng mới không mà cơm yêu, cái đầu nhỏ dao động thành trống bỏi. Tần Hạo cười nói, tỷ, ngươi vẫn là bỏ bớt, đừng đem nàng ăn hỏng, không phải vậy cha của hắn, lão mụ cũng không tha cho ngươi. Ta tự mình thử qua, nhất định vấn đề đều không có, sẽ không ăn xấu nàng. Không ăn, ta muốn tìm ta ba ba. Tiểu gia hỏa lập tức trở về đến ghế sofa, cầm lấy Lăng Vân điện thoại di động cho Lăng Vân gọi điện thoại. Xấu hổ dạng này sao có thể thông, người tay của ba ba máy thì trong tay ngươi. A Tần Lam ôm nàng, sau đó nói, ngươi ba ba không liên lạc được, gọi cho mụ mụ ngươi a a ha, gọi cho ma ma. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt cười an tình, bên này là thông a, bất quá nghe nói tiểu gia hỏa tại Giang Bắc, cả người trợn mắt hốc mồm. Nàng nói thẳng, chờ sau đó liền để Lăng Vân tiếp Thiên Thiên trở về, để cái sau trước tiên ở Tần Trang Viên chơi lấy trước. Tiểu gia hỏa bĩu môi, có chu tờ không vui, nàng đói bụng mới cúp điện thoại, Lăng Vân liền đến. Tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ không muốn không muốn, một mực nói mẹ của nàng tốt nhất rồi, nói đợi chút nữa ba ba của nàng đến lập tức tới ngay ba ba đi thôi, trở về đi. Lăng Vân vừa đến, ngồi cũng không ngồi, trực tiếp dắt tiểu gia hỏa tay nhỏ liền muốn rời khỏi. Tần Lam đuổi theo, lòng tràn đầy mong đợi bộ dáng nói, ta làm cơm, ăn chút đi. Lăng Vân lắc đầu. Tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn qua, đồng nhiên có chút đau lòng Tần Lam, vì nàng bận bịu sống lâu như thế, đều không nếm dưới, có phải hay không quá phận. Thế nhưng là vừa nghĩ tới không thể ăn, nàng lại không biết nên làm cái gì, ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân, chờ đợi lấy cái sau nói chuyện. Lăng Mây vẫn như cũ lắc đầu, tâm ý của ngươi ta nhận, Thiến Thiến chưa ăn cơm đâu, đứa nhỏ này cái ăn, còn muốn trở về cho nàng làm một phần. Nàng không thích, thế nhưng là ngươi Tần Lam ấp a ấp úng. Tần Hạo nhìn trận tròn mắt, lần thứ nhất nhìn đến tỷ hắn dạng này a. Không tốt, đây là yêu đương quá mẹ nó cầu hết đi, không được, thừa dịp bây giờ còn chưa quan hệ gì, hắn nhất định phải làm phá hư. Ừm, khó ăn. Tần Hạo đi đến trên bàn cơm, cho dù khó ăn cũng toàn bộ gặm xong, còn muốn biểu diễn khó ăn biểu lộ, tuy nhiên không là rất khó ăn. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Tần Lam chết dầm chân, sau đó ba một miệng tiểu gia hỏa, thở phì phì. Trở về phòng đi, tiểu gia hỏa mắt trợn tròn rồi, nhìn lấy Tần Hạo biểu lộ, tâm lý ám đạo quả nhiên là khó ăn, nàng toàn thân đều run lên. Lăng Vân dắt tiểu gia hỏa đi. Nhưng kẻ sau muốn Lăng Vân khi nàng tại trên cổ, nàng muốn cưới, tút tút tút giá giá điều khiển, hoan thanh tiếu ngự trở lại kinh thành. Lăng Vân thở dài một hơi, Lâm Thu Hiến không có phát hiện trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa không tại, không phải vậy lại muốn giải thích một phen. Là đêm Lăng Vân giúp Lăng Thiên Dương đổi linh căn, mà Lâm Thu Hiến không cần, nàng bản thân thể chất rất tốt, Lăng Vân cũng có một bộ công pháp rất thích hợp nàng. Sau cùng chính là Trương Gia Huệ, nàng đương nhiên cũng có phần tu luyện, cả người đều kích động không thôi, một mực tại cảm tạ Lăng Vân. Cái sau cười cười, đều là người một nhà, khách khí cái gì, nhưng là những người khác Lăng Vân tạm thời quyết định không giúp bọn họ, ngày sau hay nói đi. Sang năm mấy ngày nay, Lăng Vân đều là bô y tiếp người nhà, ban ngày dạo phố, buổi tối thì trong sân cười cười nói nói, tốt bao nhiêu thời gian a. Đầu năm một ngày này bối bối cả nhà đều đi tới Lăng gia, đều là bối bối ồn ào muốn tới, muốn nhìn muội muội của nàng cùng tiểu ấy Lin. Đồng thời, hôm nay cũng là An Tình cùng Tần Lam nói tốt cùng một chỗ ngồi tàu du lịch thời gian, toàn bộ kế hoạch tốt. Buổi tối hôm nay xuất phát giữa trưa, bối bối cùng tiểu gia hỏa còn có tiểu ấy lỉn khoa trong phòng. Thân thân bí bí, cũng không biết các nàng muốn làm gì. Lăng Vân thì không có hứng thú chơi du thuyền, không chịu nổi tiểu gia hỏa nũng nịu các nàng ba cái. Nguyên lai là đem chữ vật giới chỉ đồ vật lần nữa thanh lý, thật là khiến người ta dở khóc dở cười a. Lần trước cũng không có đưa ra những lễ vật kia. Hiện tại lại chuẩn bị đi, các nàng nhất định phải lấy ra phân a ha. Tiểu gia hỏa cái thứ nhất chạy ra đến, cười ánh mắt đều nhanh híp mắt ở Lâm Thu Yến nói, cháu gái nhỏ có phải hay không nhặt được tiền không, có vậy ngươi cười gì vậy, vui vẻ như vậy a ha, mãi mãi, ta có lễ vật cho ngươi nha. Tiểu gia hỏa bịt miệng túi, mân mê miệng, rất là đáng yêu. Hả, là cái gì đây? Lâm Thu Yến nhất thời tò mò. Ha ha ha, ta cũng có nha. Bối bối cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ chạy ra đến, sau cùng cũng là tiểu ấy lỉn, đứa nhỏ này thở nhỏ ưa thích bảo vật, đến trong tay nàng cơ bản rất khó phun ra. Có lòng như vậy a, đến cùng là cái gì a? Một bên Trương Gia Huệ cũng đồng dạng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa đem chữ vật giới chỉ lấy ra, một người phân một cái, cực kỳ hào phóng. An Tình cười không nói a, tiểu tài mê hiếm thấy ha ho pho nở dê một lần, cái này chẳng lẽ cũng là có thể chứa đồ vật chữ vật giới chỉ? Lăng Thiên Dương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, không biết a, có thể giả bộ tốt nhiều đồ bỏ đi a, bên trong cũng có đồ. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí trả lời, tay nhỏ lại trên không trung khoanh tròn để diễn tả. Tiểu gia hỏa cái này mai chữ vật giới chỉ có một ít phụ chú, võ kỹ, công pháp đều có, các nàng cho là mình không cần, thì ném bên trong đi, còn có một số rất đẹp bằng lụa cái này mai chữ vật giới chỉ chính là nàng đưa đến Lâm Thu Hiến, cái sau đều chấn kinh đến không biết nói cái gì, cái này cháu gái quá hữu tâm đi. Tuy nhiên Lăng Vân không đã cho, nhưng là nàng không có cái gì, Lăng Vân không cho đó là cảm thấy đồ bỏ đi, không cần thiết ta an tình không dám tự tiện chủ trương, đã tiểu ra hỏa cho xuất thủ, cái kia nàng cũng nhất định phải biểu thị một chút, nàng xuất ra một ít linh thạch đi ra, để bọn hắn có thể tu luyện. Bối bối tặng nhất định phải nhiều, đều là binh khí, mỗi một kiện đều là thánh khí a, phóng nhãn Lam Tinh, đó là đứng đầu nhất tồn tại. Lăng Thiên Dương cửa y không ngậm mồm vào được, lúc này mới gia tộc là Lam Tinh mạnh nhất rồi, không hề nghi ngờ, một cái tiên thiên cao thủ cầm lấy một kiện thánh khí có thể cùng một cái bao đan hậu kỳ cao thủ nhất chiến lễ vật chia xong, tiểu gia hỏa cũng được đến khoa trường, tâm lý đắc ý lập tức nàng lôi kéo Lâm Thu Hiến, để cái sau ôm lấy nàng, nàng mở ra điện thoại di động, đem 12 vực đập tới. Thần giới đập tới, toàn diện cho Lâm Thu Hiến giảng đây chính là cho nàng mở ra một phiến. Đại môn A, giống như lúc trước Tần Hương Liên một dạng, hiếu kỳ không thôi, một bên Trương Giá Huệ cũng là 10 phần hướng tới. Nhìn nha đây là Long A, thật lớn đâu, thiến thiến cũng sẽ biến A, theo trong đất thì hưu một tiếng đi ra, a ha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí, tự hào nụ cười không có đình chỉ qua, a ha tiếng cười truyền khắp trong phòng. Đây chính là Long A thật bất khả tư nghị, thật thật lớn đây. Lâm Thu Hiến cùng Trương Gia Huệ ánh mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem điện thoại di động ảnh chụp. Về sau thời gian, đến phiên bối bối bắt đầu giải thích mỗi một tấm hình rồi, đứa nhỏ này nói rất chân thực, cũng rất khiến người ta đầu nhập, quả thực cũng là trời sinh diễn thuyết ra một dạng.